Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 70, Trung Lý Dư cảm thấy này hắc lịch sử sợ là muốn cùng chính mình cả đời, không riêng bị khủng bố cùng. Vô hạn hai trường mao xúc sinh tùy thời lôi ra tới cười nhạo. Cũng vô pháp tín nhiệm game kinh dị kia thiếu đạo đức ngoạn ý nhi cho hắn bảo thủ bí mật ngày nào. Đó hai người ở quản lý viên hội nghị thượng xảo lên. Bảo không chuẩn chính mình, nón xanh xoa thiêu, hắc xưng liền lại muốn đổi một cái chủng. Loại, nhưng này đó đều còn không tính nghiêm trọng. Dù sao cũng là quản lý viên. Liền tính cho nhau chi gian trào phúng lấy hắc xưng. Kia cũng chỉ tập trung ở nội bộ. Ước định thành tục sẽ không hướng phía dưới truyền, rốt cuộc quản lý viên không có cách điều. Đối ai cũng chưa chỗ tốt, nhưng Lục Thanh ra trong tay ảnh chụp. Khiến cho người sọ não đau, về sau đừng mỗi lần có chuyện gì đều cắt chứng chứng cảnh cáo đi. Tổng không thể bởi vì kế sách ứng phó tạm thời, đã bị trào cả đời nhược điểm mơ siêu khung Lý Dư cảm thấy chính mình không thể liền như vậy nhận mệnh. Hắn muốn phản kháng, muốn tự cứu, vì thế dính đi lên nói. Kia không phải cái thủ thuật che mắt mà thôi sao? Ngươi như thế nào còn thật sự đâu? Ta làm này hết thảy. Đỉnh bị hai cái ngốc bức cười nhạo cảm thấy thẹn. Đều là vì cái gì nha? Ngươi không thể lại lấy này ra trêu đùa ta, Lục Thanh ra nhướng mày. Nga, chỉ là thủ thuật che mắt. Ta liền nói như thế nào đau mau cắt đi lên thời điểm. Đánh lén liền tới rồi. Không khỏi cũng quá xảo điểm mơ siêu, người thật đúng là thần thông quảng đại, Trung Lý Dư vội vàng. Xua tay, không đúng không đúng, ta lại như thế nào cũng không có khả năng vì giải quyết ta nguy cơ. Trống rỗng cho ngươi chế tạo nguy hiểm, ngươi đem ta tưởng thành cái dạng gì. Đó chính là trùng hợp mà thôi, Trung Lý Dư cho rằng như vậy giải thích liền không sai biệt lắm. Ai ngờ Lục Thanh ra trong tay xuất hiện một chương ảnh chụp. Hơi có chút đáng tiếc nói, nguyên lai là giả, thật không kính, hắn vội vàng đem ảnh chụp đoạt lấy tới. Nhưng còn không phải là mèo đen tiếp xong chát sau vẻ mặt uể oải. Sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Trung Lý Dư nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không phải buộc Garo quá trình, nếu không hắn liền không làm người, tiếp theo liền nghe được Lục Thanh ra không biết là thật là giả. Cảm thán, nguyên lai ngươi tưởng gạt ta dễ dàng như vậy, tấm tắc. Uổng ta ở nhà ngươi chỗ đó bối lớn như vậy tên tuổi. Thì thật so với ngươi tới, thật sự không đáng giá nhắc tới, Trung Lý Dư lấy lòng nói. Không có không có, liền lúc này đây, hảo đi, hai lần, nhưng không đều bị ngươi vạch trần sao. Về sau cũng không dám nữa, dù sao ta mặc kệ thế nào đều sẽ bị ngươi nhận ra tới. Không bằng quang minh chính đại đâu. Hợp lại ngươi là ở trước mặt ta lợn chết không sợ nước sôi. Lục Thanh ra cười như không cười nhìn hắn, Trung Lý Dư tự biết cãi nhau nơi nào có hắn chiếm. Thượng phong khả năng, liền nói sang chuyện khác nói. Không phải đang nói tiêu hóa linh lực sự sao? Làm gì đề này đó? Nói liền đem Lục Thanh ra trong tay ảnh chụp toàn thu hồi tới. Muốn tiêu hủy thời điểm. Lại nghĩ nghĩ này đặt ở về sau cũng là hồi ức cùng tình thú chi nhất. Liền lưu trữ, Trung Lý Dư kéo Lục Thanh ra ngồi xuống. Không lừa ngươi, ta ở tu chân giới thời điểm, tuy rằng tu chính là kiếm đạo, nhưng các gia điển tịch công pháp cũng là có điều đọc qua. Ta cùng ngươi nói, hợp hoan tông những cái đó, nói còn chưa dứt lời, thấy Lục Thanh ra ánh mắt thấm người nhìn chính mình. Trung lập tức không dám nhân cơ hội miệng lưỡi trơn tru, sắc mặt một túc. Quang Minh lỗi lạc nói, ta cảm thấy ở tu chân giới lớn nhất thu hoạch, chính là không cần đối bất luận cái gì công pháp ông có thành kiến, thật sự. Ngươi hiện tại nếu đem chính mình hành trình an bài chặt chẽ, như vậy phải lớn nhất hạn độ lợi dụng chính mình thời gian. Đem thời gian lãng phí ở tiêu hóa thượng. Ta cảm thấy cái này logic liền rất có vấn đề, dù sao chúng ta đều hòa hảo, nói mặt tiến đến Lục Thanh ra cổ bên cạnh, sợi tóc cùng khí tức giao triền cọ tới cọ lui. Ra ra, ta rất nhớ ngươi a, mấy năm nay ngươi nghĩ tới ta sao? Nói thực ra, Lục Thanh Gia cũng không phải thực thào. Năm đó hai người tốt thời điểm, kia cũng là thiên lôi câu địa hỏa chung Lý Dư mặc kệ là diện mạo vẫn là thân thể đều đặc biệt hấp. Dẫn hắn, tuy nói lúc trước tiếp cận hắn thời điểm, động cơ là vì bộ về game kinh dị manh mối. Nhưng trở thành người yêu xác thật là lực hấp dẫn lên men thuận Lý Thành Trương sự chia tay lúc sau. Mấy năm, Lục Thanh Gia không như thế nào ra quá quê quán, nhưng đã chịu theo đuổi cũng không tính thiếu. Nam nữ đều có, thậm chí đầy hứa hẹn hắn định kỳ lại đây đánh tạp. Trong đó cũng không thiếu bề ngoài ưu tú giả, nhưng Lục Thanh Gia nhưng thật ra vẫn luôn nhất không. Nổi kính, thẳng đến Trung Lý Dư xuất hiện ở trong trò chơi, lại từ hiện thực truy lại đây, vòng đi vòng lại vẫn là phát hiện. Nguyên lai duy độc gia hỏa này mới đối chính mình ăn uống, bất quá muốn chỉ là bình thường hợp lại. Thừa dịp không khí hảo làm điểm vui sướng sự cũng liền thôi, nhưng Trung Lý Dư là cái dạng gì? Đặng cái mũi lên mặt gia hỏa, Lục Thanh Gia nhất rõ ràng bất quá, lúc này muốn một hơi như ý. Bảo đảm kế tiếp cái đuôi kiều trời cao. Nháo đến mọi người đều biết gà bay chó sủa, Lục Thanh Gia vội vàng muốn tiến vào tiếp theo cái phó. Bàn, không rảnh xử lý trong hiện thực vấn đề, liền đem hắn đầu lay khai đạo. Ngươi làm gì vậy? Ta nơi này hợp pháp kinh doanh. Khách sạn không khí thanh minh khỏe mạnh. Chỉ cần ngươi hảo hảo công tác, liền tính không cần loại này biện pháp lấy lòng lão bàn. Cũng không cần lo lắng bị cuốn gói, Trung Lý Dư một nghẹn. Có chút nghĩ lại có phải hay không phía trước vì không chia tay làm sự quá cực đoan. Làm ra ra đối loại sự tình này sinh ra bóng ma. Hắn tức khắc có chút hối hận, có điểm tưởng trở lại mấy năm trước chiều chính mình một đốn. Này không phải hại người sao? Vì thế vội vàng nói. Lục Tổng, ta biết ngài lưu ta xuống dưới có chút khó xử. Này không phải thực bất an sao? Ta là thật sự tưởng dung nhập nơi này, trở thành đại gia đình một phần tử. Người châm trước một chút bái, nói một viên giải chính mình áo trên nút thắt. Một bộ quả phụ bởi vì sinh hoạt bức bách vì kiếm tiền cái gì đều chịu làm bộ dáng Lục Thanh Gia. Thấy này ngốc tử còn chơi thương, nhìn mắt hắn hình dáng tiên minh xương quai xanh cùng rắn chắc hữu lực ngực thở dài nói. Không phải ta không châm trước. Ta nơi này đều là công tác thực lực tối thượng, đại gia công bằng cạnh tranh, chức vị cùng đãi ngộ tất cả đều là dựa bản lĩnh tích lũy. Người gần nhất liền tưởng ỷ vào sắc đẹp đi lối tắt. Kia chỗ nào thành a? Ta muốn như người ý, kia chẳng phải là suy tàn gia nghiệp bước đầu tiên sao? Trung Lý Dư càng vui vẻ, ánh mắt sâu thẳm, tràn ngập ám chỉ ý vị nói. Kia đối mặt như vậy sắc đẹp. Lục Tổng liền thật sự không động tâm. Lục Thanh Gia, thật là có điểm động tâm ơ siêu kia hỏa này cũng là học thông minh. Hiểu được tới mềm ma, lúc này hắn áo trên đã cởi bỏ. Phẳng phất chua sáng thế hôn môi quá kiêm cụ lực cùng mỹ thân thể cùng hoàn mỹ cơ bắp hình dáng. Liền như vậy nửa che nửa lộ bày biện ra tới, không biết có phải hay không bởi vì thân thể hưng phấn. Vẫn là quản lý viên thân thể biến hóa. Hắn làn da thượng hiện ra một loại nhàn nhạt ánh sáng. Giống như chân châu mặt ngoài mê người oánh nhuận giống nhau, xem đến Lục Thanh Gia trong miệng có. Chút khô khốc, Trung Lý Dư tiếp tục dụ dỗ nói. Lục Tổng, ta thật không cần quá nhiều. Cho ta một cái danh phận, một chút an tâm liền hảo, Lục Thanh Gia thanh âm có chút chột dạ. Kia nhiều ngượng ngùng a, nếu là quan hệ không thuần. Về sau ngươi đột nhiên tưởng chướng tiền lương ta nói như thế nào? Chướng đi, ngươi tư lịch lại không đủ. Khác công nhân khẳng định không hài lòng. Không chướng đi, ta đây thành cái gì cha nam? Trung Lý Dư cắn răng. Ta không cần chướng tiền lương, vậy ngươi chính là mưu đồ nhà ta sản. Ngươi sở đồ không nhỏ a, ngươi thật nghe không hiểu vẫn là trang nghe không hiểu. Này liền tức giận. Ta còn đương ngươi tiến bộ nhiều ít, quả nhiên vẫn là đương miêu thời điểm càng đáng yêu. Chứng chứng một trích, thanh tâm quả dục, lại nghe lời lại hảo mang còn hảo sờ, lại nhìn mắt Trung Lý Dư. Tấm tác, người liền phiền toái nhiều, Trung Lý Dư hậm hực gật đầu. sau đó lộ ra ác liệt cười. Ngươi càng thích miêu đúng không? Nói một trận xương khói tán quá. Bên trong xuất hiện loáng thoáng hình dáng, Lục Thanh gia trong lòng một trận dự cảm bất hảo. Tiếp theo giây tiếp theo toàn bộ đã bị ấn ở trên giường, ấn hắn chính là một đôi thật lớn miêu trảo. Lớn nhỏ cùng người trưởng thành cánh tay không sai biệt lắm. Xương khói tan hết, quen thuộc thuần hắc màu lông. Xanh biếc đôi mắt mèo đen xuất hiện ở Lục Thanh gia trên người, ở Lục Thanh gia kinh ngạc trong ánh mắt, vùi đầu xuống dưới liền đối với hắn mặt liếm một chút, sau đó trung lý dư thanh âm từ miêu trong miệng phát ra tới, ta phát hiện cái này tư thái kỳ thật cũng khá tốt dùng. Xem ra chủ yếu vẫn là lớn nhỏ vấn đề, lúc này mèo đen bộ dáng đi theo phó bản ngụy trang bộ dáng giống nhau, nhưng là thể trạng ước chừng lớn mấy lần. So một đầu con báo còn đại điểm mơ siêu toàn bộ miêu liền không phải tiểu miêu cái loại này kiêm cụ. Đáng yêu cùng nhanh nhẹn, cho người ta cảm giác là mạnh mẽ thần bí lại nguy hiểm. Tóm lại khách quan tới nói là thật xinh đẹp động vật, nhưng Lục Thanh gia lúc này phản ứng đầu tiên lại là hướng nó dưới háng nhìn lại. Trung lý dư thẹn quá thành giận, nơi đó thị giác không tốt, muốn hay không gần điểm xem. Một người một miêu đang ở trên giường giằng co, trong phòng đột nhiên nhiều cá nhân, người nọ gần nhất còn không có đứng vững đâu. Ánh vào mi mắt chính là này khó coi hình ảnh, lập tức hét lớn một tiếng. Trung lý dư, ngươi vì hiếp bức người từ ngươi, liền mặt đều từ bỏ sao? Trung lý dư nghe xong thanh âm này cả kinh, lập tức biến trở về hình người. Mấu chốt là hình người cũng còn quần áo bất chỉnh, Âu Dương Bạch thấy thế liền càng xem thường. Quả thực dùng xem rác rưởi ánh mắt xem hắn, từ giờ trở đi. Ta không thừa nhận ngươi là quản lý viên, cùng ngươi loại này ra hỏa làm đồng sự, còn đánh đồng. Quả thực là một loại vũ nhục, lại vội vàng đem Lục Thanh gia kéo tới. Ngươi không sao chứ, gia hỏa này chẳng những bạo lực hiếp bức, còn tưởng chơi khẩu vị nặng người sâu a. May ta đuổi đến xào, bằng không ngươi liền, nói hắn nhìn mắt Lục Thanh gia toàn thân trên dưới. Xác định còn không có gặp thảm thiết tàn phá, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng ở nơi này. Cùng loại này cầm thú đãi ở cùng cái không gian đều là nguy hiểm. Nếu không đi trước nhà ta đối phó một trận đi, đang nói chuyện đâu. Đầu bị một bàn tay to che lại, trực tiếp đẩy ra, Trung lý dư ôm cánh tay âm trầm nhìn hắn. Ai làm ngươi tới, ai làm ngươi tự tiện tiến chúng ta phòng ngủ. Thiếu tâm nhãn đúng không? Mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm đã quên đem đầu óc sinh ra tới đúng không? Biết vì cái gì ngươi sẽ bị xa lánh sao? Ngươi loại này không ánh mắt ngốc bức ai vui mang ngươi ngoạn nhi. Nhân sâm gà trống, công kích cá nhân, Âu Dương Bạch chỉ vào hắn nói. Chính mình không làm người còn dám nhân sâm gà trống, công kích cá nhân, ta nếu là đến chậm một bước, ra ra khả năng liền tao ngươi độc thủ, nói nhớ tới vừa rồi hình ảnh. Đối Trung lý dư phi nói. Ngươi còn không biết xấu hổ đứng ở chỗ này. Phàm là có điểm cảm thấy thẹn tâm, lúc này nên tự giác thắt cổ, ngươi muốn làm sao? Ngươi có phải hay không não tàn trọng khẩu phiến tử xem nhiều? Cho rằng ta người bình thường sẽ hảo kia khẩu. Ta nói cho ngươi, mặc dù ra ra trước kia làm được không đúng, ngươi cũng không thể như vậy trả thù hắn, nói lại đối Lục Thanh gia nói. Người này đã biến thái. Tuy rằng ngươi đương cha nam có một bộ, nhưng vẫn là đến kiềm chế điểm, đừng trêu chọc bệnh tâm thần, Trung lý dư đã tức giận đến ở đào đao. Bị Lục Thanh gia đè xuống, phân phó nói, ngươi đi đem đất trồng rau rót, hôm nay thái dương có điểm đại, Trung lý dư không thể tin tưởng nhìn hắn. Dựa vào cái gì, này ngốc bức còn chưa nói rõ ràng hắn như thế nào có thể tự do quay lại ngươi phòng đâu, lại nói. Ngươi mặc cho từ hắn nói hưu nói vượn, Lục Thanh ra sách một tiếng, một phen kéo qua đầu của hắn, đối với hắn miệng hôn đi lên, trong lúc nhất thời Trung lý dư bị ngọt ngào cùng hưng phấn vây quanh. Nơi nào còn nhớ rõ bên cạnh có người, theo bản năng muốn đáp lại thời điểm, Lục Thanh ra đã buông ra hắn, Trung lý dư chưa đã thèm. trong ánh mắt mang theo nùng tình mật ý hỗn loạn bất mãn. Phiết bỉu môi nói, vậy ngươi trước đuổi đi này ngốc bức a. Thấy Âu Dương Bạch một bộ khiếp sợ nhìn Lục Thanh gia. Vẻ mặt nguyên lai ngươi tự nguyện ở ngoạn nhi, nhận thức nhiều năm nguyên lai ngươi như vậy trọng khẩu sao? Biểu tình, Trung Lý Dư đột nhiên cảm thấy làm này ngốc bức hiểu lầm cũng không có gì. Vì thế đắc ý ra cửa, Lục Thanh gia lúc này mới đem Âu Dương Bạch mang ra khỏi phòng. Cho hắn đổ ly cà phê, lại chuẩn bị chút trà bánh nói. Ngượng ngùng kêu ngươi lại đây, đây là Lục Thanh gia ở tiến vào trò chơi trước liền cấp Âu Dương Bạch đã phát tin tức, làm hắn quá trong chốc lát phương tiện nói lại đây. Âu Dương Bạch nhìn mắt Lục Thanh gia, lấy năng lực của hắn lập tức liền đã nhìn ra, ngươi đã sờ đến manh mối. Tiến độ rất nhanh a, phía trước ta tính ra ngươi sở cầu việc không xa, nhưng cũng không dự đoán được nhanh như vậy, Lục Thanh gia cười cười. Mượn ngươi cát ngôn, có lẽ chính là dính ngươi âu khí đâu. Còn đừng nói, ngoạn ý nhi này thật sự rất tà môn. Ở gặp được Âu Dương Bạch phía trước, Lục Thanh gia tìm lâu như vậy, không có đầu mối, nhưng cùng hắn gặp lại sau. Cơ hồ là một bước đúng chỗ dường như tiến độ, Lục Thanh gia cười nói. Xem ra về sau ta lấy không chuẩn phó bản, đều có thể trước tiên tìm ngươi dính âu khí. Kế tiếp khẳng định thuận lợi rất nhiều, Âu Dương Bạch cười nói. Đó là, không phải ta thôi, ta mẹ mỗi lần rút thăm trúng thưởng, đều trước giờ ta một phen, mặc kệ phần thưởng lớn nhỏ, dù sao không lậu, nếu là phóng trong trò chơi nói. Không phải ta thôi, ta chúc phúc thêm vào cũng là tặc nghiêu bức, Lục Thanh gia không dự đoán được thứ này thật là có cái. Này công năng, tuy rằng khả năng cấp bậc càng cao, tác dụng càng hữu hạn, nhưng cũng xác thật nghiêu bức, hắn hỏi tiếp nói. Lúc trước ta phát tin tức làm ngươi lại đây vốn là vì một cái khác sự kiện. Bất quá hiện tại kia đảo không sao cả, có một việc tưởng trưng cầu hạ người ý kiến, Lục Thanh gia. Nhìn Âu Dương Bạch, nghiêm túc nói, ta được đến ta lão cữu chết đi thời điểm phó bản tọa độ, nhưng bên trong rõ ràng có bẫy dập. Cái kia phó bản hẳn là một cái trao đổi sinh trường thi. Cũng nên là một cái đánh sâu vào cao cấp chàng kỳ ngộ phó bản. Ngươi cảm thấy ta có thể hiện tại liền đi sao? Kỳ thật loại sự tình này Lục Thanh gia chính mình đảo không phải nói nhiều do dự. Còn cần người khác tới thế hắn làm lựa chọn, chẳng qua hắn có dự cảm. Cái kia phó bản một khi tiến vào, như vậy kế tiếp liền không phải thông quan sự, trá khinh sư như vậy tích cực muốn hắn sớm một chút. Tiến vào, nói trắng ra là, hắn tiến vào sau gặp mặt Lâm, khẳng định không ngừng phó bản thân khó khăn, càng có một cái quản lý viên ác ý, lấy hắn hiện tại thế lực. Lục Thanh gia cảm thấy còn chưa đủ, tuy rằng hắn lòng tràn đầy đều điên cuồng bức thiết muốn đi cái kia phó bản, Âu Dương Bạch nhìn hắn. Một cái, tiếp theo cười cười, ngươi không phải đã có kết luận sao? Dựa theo chính mình ý tưởng tới liền hảo, Lục Thanh gia gật gật đầu. Cảm tạ, Âu Dương Bạch nói. Tính, tới cũng tới rồi, ta giúp ngươi tính toán. Không cần, Lục Thanh gia cười nói. Nếu ngay từ đầu liền biết kết quả, vậy không thú vị, ta chính là thực hưởng thụ thành công kia một khắc khoái cảm mơ siêu, Âu Dương. Bạch cả kinh, cảm thấy hắn lời này thật đúng là mâu thuẫn, nhưng ngược lại tưởng tượng. Hắn đi học thời điểm không cũng giống nhau sao? Nhìn ấm áp ôn nhu mà thôi. Nhưng trong xương cốt lại là cái thực cuồng vọng người, nói thật rất ít có người chơi ở chung quanh. Có hai cái quản lý viên. Hơn nữa quản lý viên một cái cơ hồ là ta cần ta cứ lấy. Một cái khác rất lớn trình độ thượng cũng vui hỗ trợ tiền đề hạ. Còn một mình đi trước, không vì lối tắt sở hoặc. Không vì ngoại vật sở nhiễu, Âu Dương Bạch cười nói. Ta đây cho ngươi một cái chúc phúc đi. Không phải cái gì ghê gớm đồ vật, chỉ là chúc phúc ngươi ở kế tiếp phó bản chung. Có thể gặp được càng xuất sắc khiêu chiến. Có thể mau chóng đạt tới chính mình mong muốn, này nếu là đối người khác. Cũng không thể xem như chúc phúc. Rốt cuộc cái này chúc phúc bản chất là đề cao Lục Thanh gia kế tiếp tiến vào phó bản khó khăn, Lục. Thanh gia lại vui vẻ tiếp thu, lại cùng Âu Dương Bạch hàn huyên một lát, Lưu Hàn ăn cơm chiều mới cáo biệt, kết quả Lục Thanh gia quả nhiên không hổ là nhất hiểu biết chung. Lý Dư, một buổi trưa công phu, gia hỏa này đã bắt đầu khoe khoang, tuy rằng ngoài miệng chưa nói cái gì. Nhưng Tiểu Vi các nàng mấy cái thấu cùng nhau nhịn không được nói thầm. Trung ca như thế nào một bộ rửa chén công thượng vị trở thành lão bản nương tư thế? Đúng vậy, kia tươi cười cũng quá đắc ý, buổi chiều Âu Dương tiên sinh không phải lại tới nữa một chuyến mới. Đi sao, lúc ấy lão bản cùng Âu Dương tiên sinh uống trà, hắn còn bị chạy đến làm việc tới. Này rõ ràng là người vợ tào khang bị đuổi đi đi làm việc cực nhọc. Vì cái gì hắn có thể tâm tình tốt như vậy? Ai biết được. Có thể là tiểu tam đi rồi ở tự mình an ủi gia đình vẫn là hoàn chỉnh đi. Gì, Trung ca hảo sẽ Trung Lý Dư. Ngoặc kép, hắn bất mãn ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh gia. Lục Thanh gia nói thẳng, chính ngươi khoe khoang quái ai? Ta tổng không thể lấp kín công nhân nhóm miệng đi. Các nàng đều là theo ta thật lâu lão công nhân, làm việc cần mẫn nhanh nhẹn. Ta không có khả năng vì một chút việc nhỏ phê bình các nàng, Trung Lý Dư. Cho nên nơi này vẫn là ta địa vị thấp nhất. Kia bằng không đâu, lương tháng 2000, Trung Lý Dư không làm. Ta đây muốn dọn đến ngươi trong phòng đi. Ta ký túc xá quá nhỏ. Giường cũng hẹp, ta chân đều duỗi không thẳng, nói ý vị thâm trường nói. Ngươi biết ta chân lớn lên, Lục Thanh gia cười như không cười. Được một tấc lại muốn tiến một thước đúng không? Ta kinh doanh nhiều năm như vậy cửa hàng. Dựa vào cái gì ngươi tháng tân 2000 tài cán không đến mấy ngày việc? Liền nghĩ thượng vị, ta đây chú tư không được sao? Trung Lý Dư nói, Lục Thanh gia nói. Không được, buôn bán nhỏ, không đáng, Trung Lý Dư liền không cao hứng. Chúng ta đây hợp lại ý nghĩa ở đâu? Ngươi mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại liền có thể thấy ta. Cùng ta cùng nhau ăn bữa sáng, cùng nhau công tác, buổi tối ngủ phía trước còn có thể cùng nhau xem bộ điện ảnh hoặc là chơi chơi game. Lại lẫn nhau nói ngủ ngon, tâm tình mỹ tư tư ngủ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không hạnh phúc? Trung Lý Dư trên mặt tươi cười đều bao không được, khóe môi ngăn không được hướng lên trên dương, nhẹ nhàng đâm đâm Lục Thanh ra bả vai. Thoạt nhìn tâm tình muốn thật đẹp có bao nhiêu mỹ, tuy rằng này nội dung có điểm nước trong đi. Nhưng này còn không phải là hắn tha thiết ước mơ sau khi kết hôn hàng ngày sao? Cơm chiều qua đi Lục Thanh ra về phòng, Trung Lý Dư cọ tới cọ lui nửa ngày, muốn cái ngủ ngon hôn mới cảm thấy mỹ mãn về phòng. Hắn đảo cũng nghĩ thoáng, hắn lại không phải quang thèm ra ra thân mình, hiện tại củng cố cảm tình quan trọng nhất. Làm cho Gia Gia nhớ tới hắn sở hữu hảo, lấy Gia Gia chủ động, đến lúc đó không dễ như trở bàn tay. Bất quá hôm nay việc này quá làm người hưng phấn, Trung Lý Dư trở lại phòng như thế nào cũng ngủ không được trong tiệm các muội tử lại không ánh mắt. Rõ ràng là ngọt ngào luyến ái quan hệ, một đám hạt não bổ chút cái gì đâu, nhưng loại chuyện tốt này không khoe ra đi ra ngoài. Quả thực giống như cẩm y dạ hành, vì thế Trung Lý Dư tâm niệm vừa động. Thân ảnh biến mất, cả người về tới ở Đông Nam Á trang viên, bên này cùng quốc nội tuy rằng chỉ có một giờ sai giờ. Nhưng trên thực tế thời khắc khác biệt vẫn là không nhỏ. Bên kia đã là buổi tối 10 giờ qua, bên này Thái Dương còn không có hoàn toàn rơi xuống, An nữ sĩ đang xem TV. Vừa thấy đến Trung Lý Dư thân ảnh liền xách một tiếng không kiên nhẫn nói. Ngươi như thế nào lại không chào hỏi đã trở lại? Lại bị đuổi, lão nương không phải đã dạy ngươi lúc này phải tư thái thấp ra mặt dày sao? Chỉ cần ngươi sẽ liếm, ra ra như vậy mềm lòng hài tử có thể đem ngươi thế nào? Chậc chậc chậc, ta và ngươi ba đều rất minh bạch ngươi. Như thế nào sinh ngươi như vậy cái chỉ độn phế vật Trung Lý Dư lúc này cũng không để ý mẹ kế quở. Trách, ngược lại dương cằm, một bộ không ai bì nổi bộ dáng An nữ sĩ. Thỉnh chú ý ngươi tìm từ, ngươi vừa mới nói thật sâu thương tổn chính mình nhi tử tâm. Làm nóng lòng về nhà gấp trở về hắn, đầu đầu nghênh đón chính là một chậu nước lạnh. Làm hắn đối cái này ra mất đi tin tưởng An nữ sĩ cấp TV ấn tạm dừng. Trên dưới quét ngốc nhi tử liếc mắt một cái. Tiếp theo đối Trịnh Thúc hô, lão Trịnh, đoàn bồn nước đá tới, xem ra ác ngữ chi Hàn còn không thể đuổi đi hắn. Rốt cuộc vẫn là thật sự nước lạnh dùng được, Trịnh Thúc ngay cả vội khuyên. Ai ai, tẩu tử ngài thiên vị kia đầu cũng không phải làm như vậy a. Ngươi nói ta thiếu gia nơi nào không tốt, đưa qua đi lại là đánh giá rẻ công, lại là ai mắng chịu nhục, làm được còn chưa đủ sao? Kia lừa, kia Lục tiên sinh bưng liền bưng, ta không hầu hạ biết không? Ngài vẫn là làm hắn trở về đi. An nữ sĩ còn chưa nói lời nói đâu. Trung Lý Dư trước nhịn không được. Hồi cái gì hồi, ta trụ đến hảo hảo hồi cái gì? Chỗ đó chính là nhà của ta, ta cùng gia gia đều hòa hảo, nói xong câu này. Hắn tận mắt nhìn thấy mẹ kế sắc mặt biến đổi. Đối hắn mặt sưng mày xỉa biểu tình không có. Thay thế chính là một cổ khen ngợi từ ái, Trung Lý Dư cả người càng khoe khoang. Giống như ngày nóng bức rót một ly nước lạnh. Đắc ý nói, các ngươi chờ xem, nhiều nhất hai nguyệt, ta tuyệt đối tự mình cho các ngươi lấy kết hôn thiệp mời lại đây, vẫn là gia gia tự mình viết tay. Đương nhiên ta không bỏ được hắn như vậy mệt, nhưng là An nữ sĩ ngươi tự nhiên không giống nhau. Rốt cuộc ngươi quất cũng cho ta không ít dũng khí, An nữ sĩ vội vàng đứng lên. Làm lơ một bên Trịnh Thúc như cha mẹ chết biểu tình. Cao Hưng ôm nhi tử hôn một cái. Ai nha, quả nhiên không hổ là ta nhi tử, chính là có khả năng, mau tới nói, là như thế nào làm ra ra hồi tâm chuyển ý. Ta nhớ rõ trước hai ngày ngươi mới bị đuổi ra tới, Trung Lý Dư ngạo mạn phất phất tay. Miễn bàn trước hai ngày, hiện tại ta, mặc kệ là kinh nghiệm vẫn là thủ đoạn, đều không phải lúc trước cái kia ngu xuẩn có thể so sánh, tiếp theo liền đem phù hợp ngọn nguồn. Khác về trò chơi cùng biến miêu còn có cắt chứng sự. Hơi chút trao chuốt một phen cùng đã là thân mụ An nữ sĩ nói, kết quả càng nói An nữ sĩ trên mặt ý. Cười liền căng thiền, thẳng đến cuối cùng câu kia. Gia Gia nói, về sau hai ta hàng ngày chính là buổi sáng lên liền có thể cho nhau nhìn thấy lẫn nhau. Cùng nhau ăn bữa sáng, cùng nhau công tác. Buổi tối ngủ phía trước còn có thể cùng nhau xem bộ điện ảnh hoặc là chơi game. Lại lẫn nhau nói ngủ ngon, tâm tình mỹ tư tư ngủ, mẹ ngươi nghe thấy được sao? Này quả thực là, nói còn chưa dứt lời. Đầu óc đã bị trừ, Trung Lý Dư quay đầu lại. Nhìn đến An nữ sĩ trên mặt biểu tình, lại khôi phục nhất quán hận sắt không thành thép. Đã là lại cắt tới rồi mẹ kế hình thức, nàng chỉ vào ngốc nhi tử nói. Liền ngươi này tiến độ còn cùng ta khoe khoang, còn ban ngày phát mộng hai tháng nội kết hôn, trong nhà kém ngươi quả đào ăn, cả ngày nhớ thương, ngươi vừa mới nói kia sinh hoạt, cùng hiện tại có cái gì khác nhau, cùng trong tiệm mỗi cái công nhân có cái gì khác nhau. Trung Lý Dư một ngốc, tiếp theo cẩn thận hồi tưởng một phen, tiếp theo cả người liền choáng váng, An nữ sĩ vưu chưa hết giận. Tiếp theo không màng hình tượng đem người liền đuổi đi mang đá đuổi ra đại môn, đứng ở bậc thang. Trên cao nhìn xuống lạnh nhạt nói, nghe ngươi nói như vậy, ta có điểm hoài nghi ngươi cái gọi là hợp lại. Rốt cuộc là ra ra ý tứ vẫn là chính ngươi não bổ, ngươi cái ngốc tử hiện tại còn gánh nặng đường. Xa đâu, gấp không chờ nổi trở về khoe ra cái gì đức hạnh. Mau cút trở về. Thấy ngươi liền nháo tâm mơ siêu, Trung Lý Dư là hưng phấn đắc ý mà đến. Kẹp chặt cái đuôi mà về. Một hồi khách sạn hắn liền nghiến răng nghiến lợi xuất hiện ở Lục Thanh gia phòng, tính toán hảo hảo. Cùng hắn bẻ xả một chút, kết quả đi vào liền nhìn đến Gia Gia đã ngủ rồi, hắn ăn mặc màu xám đậm thuần miên áo ngủ. Cao nhất thượng nút thắt không có khấu xong, lộ ra một đoạn xương quai xanh. Cả người hô hấp thanh thiển, màu trắng xõa tung gối đầu sấn đến hắn tóc đen cùng tuấn mỹ dung nhan. Sạch sẽ mà tràn ngập chữa khỏi cả mơ siêu Lục Thanh ra diện mạo kỳ thật công kích tính không cường. Chẳng qua hắn lộ ra mũi nhọn thời điểm, khí thế sẽ phát sinh rất lớn biến hóa, lúc này hắn hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Mặt mày thả lòng, cả người thuần túy mà tốt đẹp. Tựa như một cái thiên sứ, Trung Lý Dư nhiều ít mang theo buồn bực tới. Nhưng lúc này lập tức tâm liền cảm thấy ấm áp thỏa mãn, hắn duỗi tay vung lên. làm lục thanh gia lâm vào chất lượng càng tốt trầm miên. Tiếp theo tâm niệm vừa truyền, trên người thường phục liền biến thành áo ngủ, này áo ngủ vẫn là lục thanh gia cho hắn chuẩn. Bị, giống nhau ở thế giới hiện thực, Trung Lý Dư không cần thiết vẫn là sẽ không vận dụng năng lực. Sinh hoạt hàng ngày tận lực là giống cái người thường giống nhau dùng tay hoàn thành, nhưng mà lúc này hắn lại trực tiếp dùng thanh khiết chú. Cả người tức khắc giống như chiều sâu thanh khiết thoải mái thanh tân, làm xong này đó. Hắn mới kéo ra chăn một góc, nằm ở lục thanh gia bên cạnh, vươn một con cánh tay ôm hắn ngủ hạ. Hết chương.